Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, chương 1421, sống lại Zora. Kỳ thực, ta biết ngươi là ai, cần gì phải che che giấu giấu đâu. Vô Thương nhìn bóng đen này liếc mắt, sau đó lạnh nhạt nói, áo choàng chỉ có thể che giấu dáng vẻ của hắn, lại không cách nào che đậy hơi thở của hắn. Tấm tắc, thật là khiến người ngoài ý muốn a. Không ngờ tới, như vậy ngươi đều có thể đoán được là ta. Lẽ nào ngươi liền không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Nói thời điểm hắn đã vén lên trên người mình đấu bổng màu đen. Sau đó trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Cũng may Eza lúc này có thể không phải ở bên cạnh. Nếu không nhất định sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bởi vì trước mặt tên này ma đạo sĩ, chính là trước đây chôn vùi ở Vô Thương trong tay Zora. Không thể tưởng tượng nổi. Vô Thương xem lên trước mặt Zora, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Người sống lại vẫn là không có sống lại. Quan hệ với ta cũng không lớn. Bất quá ngươi ma pháp lực số lượng dường như mạnh mẽ hơn không ít. Đối với ngươi mà nói vậy cũng xem như là nhân họa đắc phúc a. Bất quá, đáng tiếc a. Nói thời điểm Vô Thương lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. Cho nên, ngươi cũng chỉ có thể chết một lần nữa. Vô Thương cười ha ha. Nghe nói như thế phía sau Zora biểu tình không khỏi thay đổi. Thế nhưng cả người hắn như cũ vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ. Nếu đều đã tới, hay là trực tiếp hiện thân a? Nếu không, rất không phải a. Lúc này Vô Thương tiếp tục nói. Xem ra thực lực của ngươi quả nhiên là rất mạnh a. Ha ha, ở Vô Thương nói xong lời này sau đó, một đạo thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại Hắc Ám cung điện trên lầu chót. Đồng thời quan sát trước mặt Vô Thương, người này có mái tóc màu trắng, cổ đồng sắc da thịt, trên mặt còn khắc lấy rất nhiều hắc sắc ký hiệu. Hắn chính là lần này Lục Ma Tướng Quân Công Hội Tổng Vung Quan Brian. Đồng thời, Zora có thể sống lại, cũng đều là Brian một tay bày kế. Cái này cũng là bọn họ bắt đi Thiên Chi Diệt Long ma đạo sĩ Wendy mục đích. Có khỏe không? Vô Thương dương dương lười biếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời Brian. Kế tiếp thế nào? Hai đánh một, vì thắng lợi, coi như là hai đánh một ta bản thân cũng sẽ không ngại. Brian lạnh nhạt nói, cả người cũng trực tiếp thả ra một cỗ kinh người phong mang khí tức. Vậy sao? Vô Thương cười nhạt một tiếng. Cũng là vào lúc này, vừa ở trên Zora đã đầu tiên đối với Vô Thương phát động công kích. Bởi vì hắn đối với Vô Thương lực lượng có hiểu biết, cho nên hầu như không có chút nào do dự. Một cái lỗ đen Uzumaki trực tiếp ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra. Hắc ám chỗ vui chơi. Phanh, lỗ đen Uzumaki bay thẳng đến Vô Thương phương hướng điên cuồng mà hấp xả đi. Cùng lúc đó, Brian cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo màu đen ma pháp trận. Ngay sau đó một cỗ xoay tròn hắc ám ma pháp hướng phía Vô Thương phương hướng bắt đầu khởi động đi. Trưởng ám điệp khúc, phanh, làm hắc ám chỗ vui chơi cùng trưởng ám điệp khúc đều sẽ phải trúng mục tiêu Vô Thương thời điểm. Vô Thương cả người đã giống như quỷ mị tiêu thất ngay tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số mảnh nhỏ bắt đầu khởi động. Đại địa trực tiếp bị hai cổ mênh mông ma pháp lực số lượng xé nát ra. Mà chỉ một lúc, Vô Thương cả người đã xuất hiện tại giữa không trung. Một đạo hừng hực liệt diễm trên không xuống, bay thẳng đến cùng Brian phương hướng bắt đầu khởi động đi. Chủ yếu nhất là, tốc độ cũng quá nhanh. Nhanh đến làm Brian chứng kiến thời điểm, hỏa diễm đã vọt tới trước mặt của hắn. Phanh, Brian cả người còn chưa phản ứng kịp. Sau đó trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề mà đập rơi vào trên mặt đất. Xi xi, nhưng mà chính là ở Vô Thương đối với Brian động thủ thời điểm, vừa ở trên Zora biểu tình đã thay đổi, cả người hắn rất nhanh ngưng tụ ra một đạo màu đỏ sậm ma pháp trận. Ngay sau đó, vô số đạo màu đỏ sậm ma pháp khí tức ở Zora thân thể bốn phía dũng động. Cũng chính vì vậy, có thể dùng Zora, thân thể tản mát ra khí thế so với mới vừa rồi còn cường thịnh rất nhiều. Làm sao? Muốn tới phóng thích đại chiêu sao? Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt độ cung. Sau đó cả người liền nhìn như vậy trước mặt Zora. Thậm chí còn liền bên cạnh hồi chịu đến bị thương nặng Brian cũng đều hãm tại trên mặt đất không có. Đứng lên, ha ha, Brian cười lạnh một tiếng. Liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Dường như muốn nhìn Vô Thương sau đó phải ứng đối ra sao. Bên này Zora ma pháp đã khởi động. Làm vô số ám hồng sắc ma pháp khí lưu bắt đầu khởi động đến một cái cực điểm thời điểm. Một cỗ mênh mông liệt diễm ma pháp đã lấy Zora làm trung tâm rung động đi ra ngoài. Luyện ngục toái sóng. Zora quát to một tiếng. Phanh. Vô số ám hồng sắc liệt diễm phóng lên cao. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy cái này một mảnh đều hoàn toàn thân ở với luyện ngục trong. Hắc ám cung điện thậm chí còn đều ở đây liệt diễm phía dưới bị hoàn toàn phát động. Vô số ma pháp thủy tinh ở cái này phút chốc hóa thành bột mịn. Tràng diện vô cùng kịch liệt. Thậm chí còn mấy dặm ra ngoài địa phương đều có thể nghe được nổ ầm rung động tiếng. Sóng âm phá không? Liệt diễm trùng thiên. Phải đạo luyện ngục toái sóng ẩn chứa ma pháp lực số lượng là thập phần cường đại. Đồng thời cụ bị lực trùng kích. Cũng đang bởi vì như vậy, luyện ngục toái ba tài sẽ bị liệt là cấm kỵ ma pháp trong. Đã từng Vô Thương ở chân lý chi môn trao đổi bảng bên trong thấy qua. Còn bất quá vẫn là bị hắn cho nhảy vọt qua. Vô Thương chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình tại Ursland cái này viết len chỗ đã thấy người thứ nhất cấm kỵ ma pháp. Thế mà còn là từ một gã đã từng chết ở trong tay mình tên trên người thấy. Làm vô số lửa cháy một chút tiêu tán trong không khí. Hóa thành hư vô thời điểm. Tại chỗ đã thành một vùng phế tích. Đặc biệt bên trên hắc ám cung điện. Càng là ở luyện ngục toái sóng cường đại lực đánh vào dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Zora cả người đứng tại chỗ miệng lớn thở hổn hển. Mới vừa phóng ra luyện ngục toái sóng như vậy cấm kỵ ma pháp. Đối với Zora mà nói ma pháp tiêu hao còn là lớn vô cùng. Thậm chí còn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tái chiến khí lực. Tất cả hẳn là kết thúc a. Zora nhìn thoáng qua đã trở thành hoang vu phế tích nơi sân. Không khỏi ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Brian cả người vẫn như cũ là nằm trên mặt đất. Bởi vì Zora không có khóa định Brian nguyên nhân. Cho nên hắn vẫn ở luyện ngục toái sóng bên trong còn sống. Thế nhưng, mới vừa rồi bị Vô Thương một quyền đánh trúng. Brian đã sớm bị trọng thương. Cả người bây giờ là hoàn toàn không đứng lên nổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.